Siêu thần yêu nghiệt 273 chương 2704 ta đem người mang đi. Còn có ý kiến sao? Một kiếm chém giết mấy chục con cử long Vân Phi Dương. Có thể nói cường thế vô cùng. Đây là thu liếm sát tâm, nếu không một kiếm đảo qua đi, phía trên long kỵ sĩ cũng sẽ theo cùng nhau vẫn lạc. Oanh, đúng vào lúc này. Vận sức chờ phát động lôi hệ cấm thuật nhất thời phun trào xuống tới. Hình thành từng đảo ánh lôi. Có thể nói rung động tâm thần. Ông Vân Phi Dương tay trái vung lên. Cường thế đạo giới hiện ra. Đem chính mình liên kết với cử long triệt để bao phủ cùng một chỗ. Khóe miệng giơ lên khinh thường nụ cười. Oanh oanh, đúng vào lúc này. Mấy chục đạo tráng kiện lôi điện hung hăng đánh vào đạo giới bên trên. Theo đinh tai nhức ấp âm thanh vang lên. Dần dần phai mờ cùng hư vô. Cái này. Phía dưới thi pháp ma pháp sư hoảng sợ không thôi. Nhiều như vậy cấp 12 cấm thuật. Vẫn là mạnh nhất lôi hệ. Đánh vào tên kia đạo giới bên trên. Thậm chí ngay cả một tia chấn động đều không có. Soát, Vân Phi Dương vung tay lên. Đầy trời pháp tắc chi lực cùng đạo ý hội tụ. Hóa thành một bàn tay lớn. Ầm vang nghênh hướng lên phía trên ma pháp đồ án. Cũng đem bao phủ lại. Loại lực lượng này thì chớ ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Hắn lạnh lùng nói ra, lật trời đại thủ đột nhiên khép lại, trong nháy mắt đem đồ án từng cái bóp nát. Phúc phúc, mười mấy tên 8-9 ngôi sao ma pháp sư phun máu mà ra. Ánh mắt lấp lóe hãi nhiên càng mãnh liệt. Đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Thật chẳng lẽ cứ như vậy mạnh sao? Có thể tùy tiện dùng pháp tắc cùng đạo ý liền có thể bóp nát mọi người ma pháp đồ án? Nếu như đổi lại khác đỉnh phong đại đạo huyền tiên, sợ là rất khó làm đến. Nhưng Vân Phi Dương lại có thể. Bởi vì tại Đông Đại Bờ du lịch về sau, đối đạo ý giải thâm hậu hơn. Đây cũng là vì sao mười mấy tên gần với đỉnh phong ma pháp sư cùng nhau thi triển lôi hệ ma pháp đều không thể dung chuyển đạo giới nguyên nhân chỗ. Đạt tới đại đạo huyền tiên tầng thứ, võ giả pháp tắc thuộc tính đề bạc chỉ là thứ yếu. Chân chính cường hãn vẫn là nói đúng. Ngộ đạo mới là quan trọng. Nói đơn giản, Vân Phi Dương hiện tại đã theo sát Thái Vũ bàn cổ dạng này đại thần tốc độ mà đi. Mà những thứ này thánh đường võ giả mới chỉ dừng lại tại cấp bậc thấp. Còn tại tham ngộ pháp tắc, thuộc tính đến cường hóa tự thân. Vù vù, Vân Phi Dương vung tay lên. Đầy trời đạo ý cuốn tới. Hung hăng quét tại những cái kia ngẩn người ma pháp sư trên thân. Cũng như gió thu quét lá rụng đem quét bay ra ngoài. Ăn đặc cùng ha giết kinh hãi không thôi. Lúc này, hai người rốt cuộc minh bạch. Dám cưới lôi long mà đến ra hỏa. Nguyên lai thực lực khủng bố như thế. Muốn bắt lại. Chỉ có cùng là đỉnh phong cường giả xuất thủ. Hưu, đúng vào lúc này. Một đạo lưu quang theo thánh đường cổ bảo bay ra. Đó là một người mặc màu xanh lam chiến giáp kỵ sĩ. Trong tay cầm thuẫn cùng kiếm. Quả thực là uy vũ bất phàm. Là Lăng Sơ Lô đại nhân. Thánh đường các kỵ sĩ hưng phấn hoảng sợ nói. Lăng Sơ Lô. Kỵ sĩ trong thánh đường ít có thu hoạch được kinh thơ chứng nhận. Cũng được phong làm kỵ sĩ bàn tròn cường giả. Thực lực đã đạt tới đỉnh phong đại đạo huyền tiên tầng thứ. Nói đơn giản, kỵ sĩ thánh đường lãnh tụ là King Arthur. Kỵ sĩ bàn tròn chính là hắn thống lĩnh tối cao cấp kỵ sĩ. Trước mắt thánh đường bên trong hết thảy có 6 tên kỵ sĩ bàn tròn. Mỗi một tên kỵ sĩ đều là đỉnh phong cấp độ. Có thể nói thánh đường mạnh nhất chiến đấu lực. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương quay người nhìn hướng phía sau vọt tới ánh sáng màu lam. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Nói. Rốt cuộc có một cây da dáng cao thủ xuất hiện. Lăng Sơ Lô đâm vọt lên. Hai tay nắm đại kiếm. Đột nhiên tại hư không chém xuống. Chỉ thấy như là thác nước kiếm khí hình thành. Vù vù cuồng phong gào thét. Không gian vặn vẹo, không hổ là 6 tên kỵ sĩ bàn tròn một trong. Chém xuống một kiếm đến. Tuyệt không phải ăn đặc loại kia cửu tinh long kỵ sĩ có thể so sánh. Vân Phi Dương chiến ý dâng lên. Không có ngưng tụ đạo giới chống cự. Mà chính là nhúng người nhảy lên. Huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm. hình thành tấm lụa vô số kiếm khí nghênh đón. Ầm ầm hai cỗ kiếm khí ở giữa không trung chạm vào nhau. Lực lượng cường đại bạo phát, đem không gian chấn vỡ, chấn ra lít nha lít mít vết sách tới. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Hồng mông chi cảnh không gian bích lũy cực mạnh. Hai người lần đầu giao thủ, liền đem chấn vỡ. Cái này cỡ nào sợ kiếm đạo chi lực a. Hưu hưu đối chiêu về sau, Vân Phi Dương cùng Lăng Sơ Lô đều lùi về sau. Một cái rơi vào lôi trên thân rồng, một cái rơi ở phía xa trên ngọn núi, lẫn nhau đối kháng. Vù vù hai cỗ táo bảo kiếm ý vô tình phóng thích, chính trong hư không tiến hành điên cuồng va chạm. Lăng Sơ Lô cao mày nói, theo các hạ mặt lấy đến xem, hẳn là phía đông trận doanh người. Không biết tôn tính đại danh. Vân Phi Dương nói, uốn nắn một chút, ta tuy nhiên mặc trang phục cùng đông đại mờ không có gì khác biệt, nhưng cũng không phải là phía đông trận doanh người. Không phải Lăng Sơ Lô kinh ngạc. Vân Phi Dương nói, ta gọi Vân Phi Dương, một tên du lịch hồng mông chi cảnh tán tu. Tán tu mọi người ngạc nhiên. Cực kỳ cường đại tán tu, bọn họ nghe nói qua, nhưng cũng không nhớ rõ có Vân Phi Dương nhân vật này. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Làm đông tây phương trận doanh bên trong võ giả, từ bên trong về đến bí cảnh, có quan hệ Vân Phi Dương đại danh, liền xếp tại hồng mông chi cảnh truyền ra. Dù sao hành động đều là đại sự kiện. Lăng Sơ Lô nói, Vân Phi Dương tiên sinh, ngươi rất mạnh, đối kiếm đạo lý giải cũng rất thâm hậu, tại đỉnh phong cấp độ là ta cuộc đời không thấy. Cái này mọi người ngu bơ. Được phong làm kỵ sĩ bàn tròn cường giả, vậy mà lại tán dương một cái tán tu tạm được. Vân Phi Dương nói. Lăng Sơ Lô giơ lên kiếm, nói, nhưng là ngươi tại ta thánh đường đem tân nương cướp đi, đây là không thể nói lý, không có thể tiếp nhận sự việc. Vân Phi Dương buông buông tay nói, hai người lẫn nhau không yêu nhau, cưỡng ép kết hợp, nhất định là bi kịch. Ta là tới cứu vớt bọn họ. Lăng Sơ Lô nói, bọn họ phải chăng yêu nhau là chính bọn hắn sự việc, giống như cùng Vân Phi Dương tiên sinh không sao chứ, làm sao không có quan hệ. Vân Phi Dương nói, Alit là bằng hữu ta, nàng bị các ngươi buộc thành hôn, thân là bằng hữu ta, có thể nào nhìn nổi đi. Tốt à. Lăng Sơ Lô không nói nữa, bành một tiếng theo trên ngọn núi xông lại, lợi kiếm trong tay giơ lên cao cao, hung hăng chém xuống. Ông hỗn nguyên càn khôn kiếm lắc một cái, chỉ thấy Vân Phi Dương lôi kéo kiếm quang nghênh đón. Hai tên đỉnh phong cấp cường giả trong nháy mắt tại bầu trời chiến lên, oanh oanh liên tiếp giao thủ cùng đối kháng hạ, không gian vỡ vụn khe hở càng ngày càng dài, cảm thấy có đổ sụp khả năng. An Đặc cùng Ha Diết bọn người nhìn hãi hùng khiếp vía, vội vàng hướng lui về phía sau, sợ bị tác động đến. Âm âm vừa đúng lúc này, Lăng Sơ Lô giống như đạn pháo rơi xuống trên mặt đất, dùng để đón đỡ trên tấm chắn, lóm ra một cái quyền ấm. Vân Phi Dương đứng giữa không trung, thản nhiên nói, ngươi tuy nhiên cũng là đỉnh phong cấp cường giả, nhưng đối đạo ý giải quá yếu, cũng không phải là đối thủ của ta. Xoát, Lăng Sơ Lô theo trong hố sâu nhảy ra, chịu đựng thể nổi thương thế, bội phục nói, không nghĩ tới một cái tán tu thế mà là tiến vào ngộ đạo tầng thứ. Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta hôm nay đem người mang đi, còn có ý kiến sao? Lăng Sơ Lô trầm mặc. Vân Phi Dương bay xuống trên xe, thản nhiên nói, cáo từ. Giống lôi long gầm lên giận dữ, chợt kéo lấy thật dài thân thể bay về phía tầng mây. An Đặc nói, Lăng Sơ Lô đại nhân, ngài làm sao không? Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Lăng Sơ Lô mặc trên người áo giáp màu xanh lam đại diện tích chóc ra, người cũng dị thường suy yếu ngã ngồi trên mặt đất. Nguyên lai, không phải hắn không muốn truy, mà chính là lòng có dư lực thiếu hụt. Siêu thần yêu nhiệt 273 chương 2705 bất bại ca. Ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Tại ma pháp kỵ sĩ thánh đường vô số cường giả nhìn hạ, Vân Phi Dương lái Lôi Long phiêu nhiên mà đi. Còn về Lăng Sơ Lô, căn bản truy không. Bởi vì tại giao thủ ngắn ngủi ở giữa, hắn người khoác màu xanh lam chiến giáp bị toàn bộ đánh rụng. Mọi người thấy thế, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Đây chính là King Arthur tự mình thưởng kỵ sĩ chiến giáp A. Cường độ hoàn toàn không kém gì Hoàng Kim Thập Nhị Cung Hoàng Kim Thánh Y. Cái này Vân Phi Dương rất mạnh, Lăng Sơ Lô suy yếu ngồi dưới đất. Tuy nhiên bại, nhưng không có mảy may uể oải, ngược lại có phấn khởi. Làm một tên chân chính kỵ sĩ, đối với thắng thua thấy rất nhạt, trọng yếu nhất cũng là có thể đánh thoải mái, đánh thống khoái. Cùng Vân Phi Dương giao thủ ngắn ngủi, để hắn đánh rất thoải mái, rất sung sướng. Đáng tiếc, Vân Đại Tiện Thần khó chịu. Ngắn ngủi giao thủ, căn bản không vận dụng toàn lực. Cho nên lập trên xe, lắc đầu nói, hy vọng dường nào có thể đụng tới một cách là thế lực ngang nhau đối thủ đây. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới lão tử bất bại. Nam nhân kia, là mình cả đời địch nhân vốn có. Hy vọng tiến vào hồng mông chi cảnh cách này mấy vạn năm, có thể trở nên càng mạnh, có thể cùng mình thống khoái nhất chiến. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, huyết sắc sơn cốc hất lên áo khoác, tóc dài tán loạn lạnh lùng nam tử chính từng bước một đi tới. Sau lưng hắn, linh tán đảo lại rất nhiều chết thảm viễn cổ hung thú. Canh kiếm vào vỏ, con ngươi không có mảy may cảm tình. Hắn là lão tử bất bại. Hắn vẫn là cái kia âm lãnh khiến người ta không dám tới gần gia hỏa. Nhưng hết lần này tới lần khác có một người tướng mạo bất phàm, dáng người mềm mại tiểu nữ hài đi tới, điềm điềm cười nói, bất bại ca, ngươi thật lợi hại. Ta nói qua, khác quấn lấy ta. Lão tử bất bại một quang lãnh lệ nói. Nữ hài nộ cười tiêu tán, nước mắt tràn mi mà ra, khóc không ra tiếng. Bất bại ca, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Lão tử bất bại không nói, cất bước mà đi. Hắn cũng không biết mình tại sao lại đột nhiên trở nên bực bội, trở nên tâm thần khó yên lên. Bất bại ca, cô bé nói, ta không quấn ngươi, ta đi. Nói, quay người hướng một phương hướng khác bước đi. Gió mát quất vào mặt, thổi rớt treo ở khóe mắt nước mắt, chiếu rọi giữa không trung. Giống đúng vào lúc này, trong sơn cốc xông ra một đầu phát cuồng to lớn hung thú, cũng mở ra miệng rồng hướng nữ hài nuốt tới. Đây là một đầu đến gần vô hạn đỉnh phong viễn cổ hung thú, vẫn còn nổi giận trạng thái, tốc độ có thể nói nhanh đến cực hạn. Nữ hài hoa dung thất sắc, căn bản là không có cách né tránh. Nàng ánh mắt nổi lên tuyệt vọng, muốn quay đầu nhìn về phía xa như vậy cách mình bóng lưng, lại biết căn bản không kịp. Hưu trong điện quang hỏa thạch, một đạo hắc ảnh vọt tới, mang theo thị huyết kiếm ánh sáng, chỉ thấy đánh tới viễn cổ hung thú, nhất thời bị gọt sạch đầu lâu, hôi thối máu tươi phun tung tóe, tách tách huyết dịch có mãnh liệt thiêu đốt khí tức. Ở tại thủ tại nữ hài thân thể một bên lão tử bất bại trên da thịt, nhất thời truyền đến nóng bỏng đau đớn. Canh hắn đem huyết kiếm cắm trên mặt đất, nửa quỳ xuống tới, trên mặt hiện ra dữ tợn hình dạng. Bất bại ca, nữ hài kinh hoàng ngang nhiên xông qua, liền muốn đi ngâm. Lão tử bất bại trầm giọng nói, đừng đụng ta. Nữ hài ngừng chân, nước mắt rơi như mưa. Nàng biết là chính mình hại hắn, nếu không lấy hắn tu vi, sao lại bị mang theo cảm giác nóng rực huyết dịch tung tói đến đây? Khặc khặc kiệt. Đúng vào lúc này, một tên thập dực thiên sứ theo trên không chậm chậm rơi xuống. Âm u cười nói, lão tử bất bại, ngươi thật giống như thổ thương. Người này rất tà. Kỳ lạ nhất là cánh lại không phải trắng nõn như tuyết, mà chính là hắc như than cốc. Thiếu nữ che miệng cả kinh nói, đọa thiên sứ, đọa thiên sứ. Lại tên đọa lạc thiên sứ, bởi vì phản bội thánh gia tô, theo thiên đường đuổi ra ngoài. Hiệu quả về sau lực tại ác ma ruột sa tan. Lão tử bất bại nắm chặt chuôi kiếm, nỗ lực đứng lên, lạnh lùng nói, thủ thương cũng có thể giết ngươi, không muốn chết mau mau cút. Khặc khặc kiệt. Tên kia đỏ thiên sứ cười quái gì nói. Lão tử bất bại. Cái kia viễn cổ hung thú chi huyết. Có thể ăn mòn thân thể. Thương tới kinh mạch. Ngươi bây giờ công lực sợ là chỉ có ngũ thành đi. Lão tử bất bại không nói. Đọa thiên sứ nói, tuyệt sa tan đại nhân rất coi trọng ngươi, ngươi vẫn là quy thuận đi. Hừ, lão tử bất bại nói. Từ khi thứ hai vũ trụ mà đến, ta lão tử bất bại liền không lại sẽ vì bất luận kẻ nào hiệu lực. Đừng nói tuyệt sa tan. Coi như thánh gia tô cũng không được. Đọa thiên sứ âm vu ánh mắt khóa chặt tại cái kia kinh hoàng trên người cô gái. Nói, vì nàng, ngươi dám xả thân mà cứu. Chắc là rất để ý người đi. Lão tử bất bại trao mày lên. Khặt khặt kiệt. Đọa thiên sứ cười quái gì nói. Xem ra ta nói không sai. Xoát khi nói chuyện. Hắc ám chi lực hiện lên. Hóa thành một bàn tay lớn chụp vào cô bé kia. Bành lão tử bất bại huy kiếm chống nổi. Trầm giọng nói. Mau cút bất bại ca cút. Nữ hài khẽ cắn môi mỏng. Vội vàng xoay người chạy về phía xa. Nhưng là, vừa đi không bao lâu, trên không bay xuống hơn 10 tên đỏ thiên sứ, đem nàng bao vây lại. Khặt khặt kiệt. Cái kia đỏ thiên sứ lớn lên cười quái gì nói. Lão tử bất bại. Dùng các ngươi người Đông Phương một câu. Kẻ thức thời là tuấn kiệt. Vẫn là quy thuận chúng ta ác ma quân đoàn đi. Đáng giận lão tử bất bại cố nén thể nội bị hao tổn kinh mạch. Đem bàn tay lớn màu đen đánh tan. Cầm kiếm phóng tới nữ hài. Sau đó đem nàng ôm vào trong ngực. Hóa thành lưu quang chui vào núi rừng. A đọa thiên sứ lớn lên kinh ngạc nói. Nhiễm viễn cổ hung thú chi huyết. Lại còn có thể chạy nhanh như vậy. Quả nhiên như ruột sa tan đại nhân nói. Người này không đơn giản. Phúc khi nói chuyện, huy động cánh đuổi theo. Nhưng, vừa động không bao lâu. Lại nghe nơi xa bành một tiếng truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Sau đó một đạo lưu quang cấp tốc tới gần. Không tốt, đỏ thiên sứ lớn lên kinh hãi. Vô ý thức thì phải thoát đi. Nhưng lúc đã muộn. Lưu quang xông đến trước người. Chợt nổ tung. Hóa thành tấm lưới lớn đem bao lấy. Sau đó ngã rơi xuống đất. Xa xa xa mấy tên thân xuyên tử sắc trang phục võ giả xông lại. Đứng ở trước mặt hắn. Mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy. Bên trong một người nói. Tông chủ, người chim này cánh như thế nào là màu đen khái khái. Một tên áo trắng nam tử đi tới. Giẫm tại đọa thiên sứ trên thân. Nói. Đây là đọa lạc thiên sứ. Đại biểu tham lam. Tử tư. Đầu mục từng là thiên đường xí thiên sứ. Tên là Lucifer. Sau mang 1/3 thiên sứ phản nghịch xe sớt. Đổi tên là Dược Satan. Tông chủ thật sự là tri thức uyên bác, mọi người bội phục nói. Cái kia đỏ thiên sứ bị lưới trói buộc, khó có thể động đậy, lại là cả giận nói, các ngươi là ai ba? Một vật rơi xuống, nện ở trên mặt hắn. Đó là một khối ngọc bài, phía trên có khắc xương cốt cứng rắn 4 chữ. Đỏ thiên sứ thấy thế, ánh mắt phát ra hoảng sợ. Gọi tông chủ nam tử ngồi xổm xuống. Dùng ngón tay thiêu thiêu hắc sắc vũ rực. Cười tủm tỉm nói. Ngươi ánh mắt nói cho bổn tỏa. Ngươi gặp qua cái ngọc bài này. Ngươi muốn làm cái gì? Đọa thiên sứ lớn lên hoảng sợ nói. Cái kia tông chủ cười nói. Ngoan đừng sợ. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Nói đứng dậy đánh cái búng tay. Nói nhấc về tông môn. Nuôi nhốt lên cung cấp đệ tử làm chim nhìn. Mấy cái tên đệ tử khóe miệng co giật. Nhưng vẫn là rất nhanh đem người chim nâng lên, sau đó hắc a mang đi. Tông chủ duỗi người một cái. Nói. Vốn định trở lại địa cầu nhìn xem. Ai ngờ xâm nhập hồng mông chi cảnh. Đây rốt cuộc làm sao lái phi thuyền á? Siêu thần yêu nghiệt 273 chương 2706 người tốt xoát núi rừng tối tăm. Lão tử bất bại cực tốc mà đi. Sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Thể nội kinh mạch theo tiên hạch năng lượng bạo phát. Mà dần dần bị cái kia nóng rực hung thú ăn mòn. Trong ngực cô bé nói. Bất bại ca. Huyết dịch đã dung nhập trong cơ thể ngươi. Một khi vận công thì sẽ tăng nhanh ăn mòn. Đừng nói nhảm, lão tử bất bại quát lạnh một tiếng. Đè ép thương thế cực tốc mà đi. rất nhanh liền đem đằng sau đọa thiên sứ cho hất ra. Sau đó, người cũng rơi xuống tại một chỗ trước sơn động. Bởi vì phần lưng rơi xuống đất, trong ngực nữ hài cũng không bị thương tổn. Bất bại ca. Nữ hài kinh hoàng thất sắc đi tới. Lão tử bất bại lông mi nhíu chặt yếu ớt nói, ta nói lại lần nữa xem, lăn ta không lăn. Nữ hải đem hắn nâng đỡ kéo vào sơn động nói, ta muốn đi theo ngươi, dù là ngươi chán ghét ta. Lão tử bất bại không nói, đem tinh lực toàn bộ dùng tại chống cự thú huyết bên trên. Đêm tối tiến đến, gió lạnh gào thét. Trong sơn động lấp lóe hỏa quang. Sắc mặt tái nhợt lão tử bất bại lâm vào hôn mê. Cả người thấu phát hàn ý. Liền tựa như đông cứng. Đây là độc tính thú huyết nhập thể sau triệu chứng. Dưới tình huống bình thường, lão tử bất bại có thể dựa vào thâm hậu tiên hạch năng lượng hóa giải. Nhưng bởi vì mang nữ hài thoát khỏi nguy hiểm, không kiềm chế sử dụng năng lượng, sau cùng bị độc tố xâm nhập cốt tủy. Bất bại ca, ngươi còn cảm thấy lạnh không? Nữ hài không ngừng hướng đống lửa bên trong thêm củi, nỗ lực để nhiệt độ đề bạt. Nhưng là lão tử bất bại thân thể càng ngày càng lạnh, thì liền lông mày đều kết xương. Lúc này có thể cứu hắn chỉ có Vân Phi Dương. Bởi vì nắm giữ tam thiên hỏa viêm diễm chi thể, có thể tình hóa hết thầy tà lạnh. Đáng tiếc, Vân Đại Tiện Thần giờ phút này đang nam đại bờ. Lão tử bất bại thân ở tây đại bờ. Hai người cách xa nhau rất xa. Nước xa cứu không gần lửa. Nữ hài phát hiện thêm lửa không có tác dụng, đành phải tựa ở trong ngực hắn, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đến vi chuyển vận cái kia một chút xíu ấm áp. Khái khái. Đột nhiên trong sơn động vang lên thanh âm. Nữ hài xoát một chút đứng lên, liền thấy động khẩu đi tới một tên áo trắng nam tử. Hắn ngồi xổm ở đống lửa trước, dựng lên một con gà bắt đầu nướng. Nói, cô nương, người này bên trong hàn độc, ngươi ôm hắn chỉ sẽ đem mình cho liên lụy. Ngươi là ai? Nữ hài bảo hộ ở lão tử bất bại trước người, một mặt cảnh giác nói. Ta sao? Áo trắng nam tử mò sờ cằm, tự giới thiệu mình. Ngươi có thể gọi bổn tòa người tốt, cũng có thể gọi ta tông chủ. Tông chủ nữ hài kinh ngạc nói. Ngươi là đông đại bờ 36 đạo tông tông chủ? Tông chủ lắc lắc đầu nói. 36 đạo tông, cũng liền tam thanh đạo tông còn được cho tông môn. Tông môn khác tại bổn tòa trong mắt, liền rác rưởi cũng không tính là. Lời này muốn bị 35 đạo tông nghe được, nhất định có thể tức điên. Nữ hài cảnh giác nói, ngươi tới nơi này làm gì? Tông chủ xuất ra một cái quả táo, cắm tại đầu cây, tại trong lửa bắt đầu nướng. Cười nói, ngươi cảm thấy người tốt tới nơi này biết làm cái gì? Thiếu nữ cực kỳ thông minh, vui vẻ nói. Ngươi có thể cứu bất bại ca sao? Đương nhiên. Tông chủ nói. Phù phù, thiếu nữ quỳ xuống đến nói. Tông chủ, xin cứu hắn đi. Tông chủ không nghĩ tới nàng lại đột nhiên quỳ xuống đến. Lắc lắc đầu nói. Cô nương, tên này xem xét cũng là băng lãnh bên trong tao. Ngươi thật tình, chắc chắn sẽ nước chảy về biển đông. Cô bé nói, ta không quan tâm, ta chỉ hy vọng hắn có thể bình yên vô sự. Chết cũng nguyện ý, ai hỏi thế gian tình là gì để người ta sinh tử tương hứa. Khi nói chuyện, tông chủ đứng lên đi đến lão tử bất bại trên thân, lấy ra một viên thuốc ném vào. Tông chủ, đó là siêu phẩm liệu thương đan. Chỉ cần có một hơi tại, vô luận chúng độc vẫn là trọng thương, đều có thể cấp tốc khỏi hẳn. Tông chủ nói. Quả nhiên. Vừa dứt lời, lão tử bất bại khục một tiếng, sau đó mở to mắt, băng hàn thân thể dần dần ấm lên. Bất bại ca, nữ hài mừng rỡ không thôi. Lão tử bất bại thương thế khôi phục về sau, bản năng đứng dậy, đem huyết kiếm gọi ra đến. Lạnh lẽo nhìn tông chủ nói. Ngươi là ai? Tông chủ cười nói. Người cứu ngươi. Nữ hài vội vàng giải thích nói. Bất bại ca, là hắn cho ngươi phục dụng một viên thuốc, thương thế liền tốt. Lão tử bất bại vẫn cảnh giác. Tông chủ còn đi ra cửa động nói. Bằng hữu, bổn tòa trước khi đi, tặng ngươi một câu lời nói. Là đàn ông, liền đem ngụy trang băng lãnh lấy xuống. Cố mà chân quý người trước mắt, chớ chờ mất đi mới hối hận không kịp. Há đúng thất tịch tiết khoái lạc. Vui chữ nói xong, người liền biến mất ở trước đồng khẩu. Lão tử bất bại khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, tên này cũng là đỉnh phong đại đạo huyền tiên bất bại ca. Đi ra. Ta không đi, ta muốn đi theo ngươi. Nam đại bờ. Một chỗ mọc đầy hạt nhân giả tưởng trong rừng rậm. Cửu hương ngự hồng sa đứng ở dòng suối nhỏ trước. Lôi long hóa thành bỏ túi hình thái. Nằm tại thạch đầu bên trên. Ngẫu nhiên đánh cách mang theo lôi ti ngáp. Xoát a lít theo trong xe đi tới. Trên người nàng áo cưới đã hoán đổi, mặc lấy rộng rãi hắc bào. Nằm tại cây nấm phía trên Vân Phi Dương. Cười nói. Vừa rồi cái kia áo liền quần cũng không tệ. Tại sao muốn hoán đổi đâu? A Lít chân thành nói. Đó là thánh khiết áo cưới. Chỉ có nữ nhân kết hôn lúc mới có thể mặc cho mình nam nhân yêu mến. Vân Phi Dương cười nói. Các ngươi Tây Đại Bờ hôn lễ còn rất kỳ quái. A Lít đi đến bên dòng suối nhỏ rửa mặt. Cũng cảm kích nói. Nếu không phải ngươi đến. Ta hiện tại đã là chim trong lồng. Cảm ơn. Tất cả mọi người là người quen. Nói cảm ơn liền khách khí. Vân Phi Dương nói. A Lít ngưng trọng nói. An Khắc Tư đại nhân cùng Kinh A Thơ đại nhân nếu như biết chuyện của ta. Khẳng định sẽ rất tức giận. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi Nam Đại Bờ đi. Đi nơi nào? Vân Phi Dương nói. Hắn cũng biết. An Khắc Tư cùng Kinh A Thơ đều là đại đạo chi đỉnh tầng thứ cường giả. Thật muốn đi tìm đến. Khẳng định đánh không lại a. Nếu biết vì cái gì còn dám đi phá hư người ta hôn lễ, chủ yếu vẫn là bởi vì ăn. Đúng. Hắn là Thái Vũ đồ đệ. Tại Tam Thanh Đạo Tông cùng Sư Tôn gặp về sau. Vân Đại Tiện Thần hiện tại gan lớn rất. Chỉ cần không phải có chút quá táng tận lương tâm sự việc. Người nào không dám chọc. A Líp hơi chút trầm tư nói. Muốn sao đi Đông Đại Bờ? Muốn sao đi Tây Đại Bờ? Ta mới từ Đông Đại Bờ bên kia tới, liền đi Tây Đại Bờ đi. Vân Phi Dương nói. Nhưng cũng không có lập tức rời đi. Mà chính là mang nàng. Ngồi cửu hương ngự hồng sa trước tiên ở Nam Đại Bờ du ngoạn một phen. Nói là chơi thực là ngộ đạo. Mấy tháng về sau. Xem Nam Đại Bờ cảnh tượng cùng lính hội hoặc nhiều hoặc ít nói về sau. Vân Phi Dương lên đường tiến về Tây Đại Bờ. Trùng hợp là lão tử bất bại ngay tại Tây Đại Bờ. Giờ phút này. Cái kia vạn năm lãnh đạm nam. Vẫn một bộ cao lạnh bộ dáng đi tại trong sơn giã. Đằng sau gọi tiểu hy nữ hài thủy chung theo. Ai nhỉ? Đột nhiên không cẩn thận bị hãm tại cây cỏ bên trong dây leo nhánh trượt chân. Lão tử bất bại ngừng chân. Quay lại nhìn một chút. Lạnh lùng nói. Thân là võ giả. Cái này đều có thể bị trượt chân. Mất mặt hay không? Tiểu hy hổ thẹn vứt xuống đầu. Lão tử bất bại ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Thản nhiên nói. Lập tức sẽ trời mưa. Đừng lãng phí thời gian. Nhanh tìm sơn động tránh mưa. Siêu thần yêu nghiệt 273 chương 2707 hải tặc Vân Phi Dương theo Đông Đại Bờ mà đến. Là đang ngồi truyền tống trận mà đến. Tốc độ thật nhanh. Nhưng muốn đi trước Tây Đại Bờ. Cũng chỉ có thể đi qua vô biên vô hạn đại hải. Đây nhất định cần phí chút thời gian. Không quan trọng. Hắn vốn chính là tại ngộ đạo, lại không thời gian đang gấp. Đừng nói lộ trình mấy tháng mấy năm, coi như mấy chục năm cũng không có quan hệ gì. A Líp cũng không vội. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể rời đi ma pháp thánh đường, rời đi Nam Đại Bờ, vô luận đi chỗ nào, vô luận cỡ nào dài dằng dặc lộ trình, đều có thể tiếp nhận. Huống chi còn có hắn bồi tiếp đây. Hưu cửu hương ngự hồng sa hóa thành lưu quang. Bay ra Nam Đại Bờ. Bay vào cái kia tựa như vô biên vô hạn đại hải. Đó là cái gì? A phi hành tiên khí nhất định là đỉnh tiêm cao thủ. A trong biển rộng tàu thuyền bên trên. Rất nhiều võ giả ngẩng đầu nhìn cửu hương ngự hồng sa. Ánh mắt lấp lóe kinh ngạc cùng hâm mộ. Tiến về Tây Đại Bờ cần thời gian rất dài. Bọn họ chỉ có thể đò ngang mà đi. Như vậy, trong biển rộng gặp nguy hiểm sao? Đáp án này là khẳng định. Chỉ là, đã đạt tới đỉnh phong cấp Vân Phi Dương, lại là thông suốt, mặc cho các loại thiên tai đột kích, thậm chí nhất thời hưng khởi, sẽ đem Cửu Hương Ngự Hồng Sa dừng lại, chờ lấy sấm sét vang dội đến bổ, hoặc nhảy vào trong biển, cùng cường đại hải thú đỏ sức, thuận tiện hàng phục vài đầu không tệ viễn cổ hung thú. Ào ào, một ngày này trong biển dâng lên sóng lớn, chỉ thấy một đầu cùng loại cá voi quái vật khổng lồ nổi lên mặt nước. Trên đầu đứng đấy Vân Phi Dương. Hắn cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta khế ước thú. Alice lập tức sạm mặt lại. Vù vù, đúng vào lúc này, nơi xa thổi tới cuồng phong, mơ hồ có thể thấy được lăn lộn mây đen, báo trước bão táp sắp đến. Cho nên hộp, ui, muốn mưa Vân Phi Dương đem côn thu nhập thần thú đổ lục, bay xuống Cửu Hương Ngự Hồng Sa bên trên, nhân lóa lộ nửa người trên, ưu mỹ bắp thịt đường cong hiện ra. Alice cả kinh nói, trên người ngươi nhiều như vậy thương tổn a? Vân Phi Dương dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc, cười nói, cái này là trở thành một tên cường giả chứng kiến. Âm âm vừa dứt lời, đinh tai nhức ấp tiếng sấm vang lên, cũng đem nguyên bản hơi có vẻ u ám thế giới phủ lên thành ban ngày. U, vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia mây đen tràn ngập khu vực, một chiếc to lớn tàu thuyền hiện ra. Phía trên treo một cái ấm có đầu lâu kỳ phiên. Hải tặc Alip cả kinh nói. Vân Phi Dương sát đầu, nói, không phải đâu, Hồng Mông chi cảnh còn có hải tặc. Loại này hạ cấp tồn tại trần thế đại lục hoặc giới có hải tặc, hoặc tinh tế hải tặc, lại có thể lý giải. Nhưng nơi này có hải tặc, liền có chút kỳ hoa. Alip nói, Đông Xuất chi quốc sinh sản hải tặc, lại được xưng là Đông Doanh hải tặc. Bọn họ lấy bắt cóc hải thượng thuyền chỉ vì sinh, so phổ thông hải tặc mạnh hơn. Đông Doanh hải tặc Vân Phi Dương nói, không nên tại phía đông a, làm sao lại tại nam bắc đại bờ trong hải vực? Alip giải thích nói, Đông Doanh hải tặc phân bộ cực lớn, Hồng Mông chi cảnh tất cả vùng biển đều có bọn họ tung tích, là phi thường khiến người ta chán ghét tồn tại. Đã như vậy, là sao không tiêu diệt đâu? Vân Phi Dương nói. Alice lắc đầu, nói, Đông Doanh hải tặc tại trong biển rộng như cá gặp nước, rất nhiều trận doanh từng phái người đến thanh trừ, nhưng sau cùng đều không công mà lui. Mà lại, nghe nói Đông Doanh hải tặc từ Đông Xuất chi quốc thủ mệnh, đi diệt trừ bọn họ, chẳng khác nào trêu chọc Đông Xuất chi quốc. Chập chập, Vân Phi Dương mò sờ cằm, nói, còn dưỡng hải tặc, cái này Đông Xuất chi quốc có chút ngưu bức đây. Alip âm thanh lạnh lùng nói, bị ổi bẩn thiểu trận doanh a. Hắn đối Đông Xuất chi quốc có thể không có cảm tình gì, dù sao tại Đông Đại Bờ liên tiếp ám sát chính mình, nếu như không phải có Vân Phi Dương bảo hộ, đã sớm chết nhiều lần. Cái kia chiếc thế lực bá chủ tàu thuyền dần dần theo mây đen dày đặc khu vực lái ra, sau đó hướng gần nhất mấy chiếc chạy tàu thuyền tới gần. Nhanh nhanh quay đầu là Đông Doanh hải tặc. Xong, xong đi ngang qua tàu thuyền, nhìn thấy thế lực bá chủ thuyền hải tặc, ánh mắt xuất hiện hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Người nào không biết Đông Doanh hải tặc tàn nhẫn, bị bọn họ đuổi theo, hạ chàng chỉ có một đường chết đáng tiếc. Thuyền tốc độ có hạn, căn bản là không có cách né tránh thuyền hải tặc truy kích, rất nhanh liền bị đuổi qua. Chỉ thấy từng đảo hắc ảnh bay ra, rơi vào bung tàu. Những người này vóc dáng không cao, thân xuyên bàn giáp, giữ lấy râu cá trê, muốn sao đầu chọc, muốn sao vim một cái bím tóc, nhìn qua hung thần áp sát. Đông Doanh hải tặc, bởi vì vóc dáng quá thấp được xưng là uy khấu. Cái kia chiếc trên thuyền buôn võ giả không nhiều, chỉ có 7-8 tên, thực lực phổ biến tại đại đảo huyền tiên 2-3 trọng, rất nhanh liền bị hải tặc khống chế, từng cái ngồi xổm ở bung tàu. Lúc này, khả năng có người hỏi, Làm sao không bay đi đâu, bọn họ cũng là muốn bay. Nhưng không có Vân Phi Dương loại thực lực đó. Một khi rời đi thuyền, tăng lên đến đầy đủ cao độ, thì sẽ phải gánh chịu đều loại sức mạnh rào sát. Phải biết, tại Hồng Mông chi cảnh trong biển rộng, chỉ có những cái kia đạt tới bát cửu trọng đại đạo huyền tiên mới dám ỷ vào tu vi phi hành. Phổ thông đại đạo huyền tiên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi thuyền, đem đại đạo bổn nguyên toàn giao ra một tên một mắt hải tặc, mang theo đại đao quát. Ta chúng ta không có a, một tên võ giả hoảng sợ nói, nhưng vừa mới dứt lời, liền bị nhất đao chạm rơi đầu. Ta lặp lại lần nữa, đem đại đạo bổn nguyên giao ra, tên kia một mắt hải tặc thu đao, tức giận quát. Phù phù, đột nhiên, một tên thương nhân bắp chân run lên, trong quần áo lăn xuống ra đại đạo bổn nguyên tới. Đúng thôi. Một mắt hải tặc nhích miệng cười nói, lúc này mới đúng. Nói đi tới, đem viên kia lăn xuống tại bung tàu đại đạo bổn nguyên cầm lấy. Đao chỉ cái kia phát run võ giả. Nói, lấy ra hết đi. Không có không, thì cái này một khỏa. Võ giả hoảng sợ nói, nhưng hưu một chút, lại có một khỏa đại đạo bổn nguyên theo ốm tay áo lăn xuống tới. Ha ha ha, một mắt hải tặc cười ha hà. Hắn đồng bạn cũng cười, dù sao, ngoài miệng nói không có, có thể cái kia sợ hãi thân thể vẫn là thành thật cung khai. Nhưng, để bọn hắn khó có thể tin là, tên kia trong quần áo, không ngừng ra bên ngoài ra đại đạo bổn nguyên. Một chút thời gian, bung tàu thì tản mát mấy trăm khỏa ngọa tàu. Tiểu tử này rất béo tốt a, Đông Doanh hải tặc ánh mắt nóng rực lên. Thương thuyền võ giả thì là một mặt mộng bức, chợt buồn bực thầm nghĩ, tên này là ai a, lên thuyền thời điểm làm sao chưa thấy qua. Một mắt hải tặc đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đứng lên, đem quần áo ngươi cởi xuống. A võ giả đứng dậy, đem lên áo cởi xuống, lõa lộ ra vết thương tràn đầy, lại vô cùng phát đạt bắp thịt. Một mắt hải tặc thấy thế, cả kinh nói, ta thiên, trên người ngươi nhiều như vậy thương tổn, có phải hay không mới từ trên chiến trường leo ra. Võ giả lấy làm tự hào nói, những này là ta trở thành cường giả chứng minh. Cường giả một mắt hải tặc cười rộ lên, nói, ngươi muốn là cường giả, sẽ còn bị chúng ta bắt cóc nhàm chán. Võ giả run run vai, nói, đùa các ngươi chơi một lát. Siêu thần yêu nghiệt 273 chương 2708, ta là tới ăn cướp đùa chúng ta chơi. Đông Doanh hải tặc nhóm từng người trợn to hai mắt. Một mắt hải tặc trợn mắt nhìn nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không chán sống, dám mẹ hắn đùa chúng ta chơi u vinh quy quy mơ. Võ giả nói. Một mắt hải tặc khẽ giật mình, tên này không biết mình tình cảnh hiện tại sao, chẳng lẽ là cái kẻ ngu moa. Một mắt hải tặc chửi một câu, nhấc lên ngân quang lấp lóe đại đao quát, đừng nói nhảm, nhanh đưa quần cũng cho lão tử cởi xuống. Uy uy, võ giả nói, cởi quần có chút quá mức, nhanh lên. Một mắt hải tặc phẫn nộ giống to, trong tay đao lắc lắc, giống như tùy thời có khả năng chém xuống tới. Ai? Võ giả lắc đầu nói, vốn đang tính toán cùng các ngươi chơi một chút, nhất định phải làm như vậy cứng ngắc. Khi nói chuyện, một tay nhất chỉ, pháp tắc chi lực bạo phát, trong nháy mắt khống chế một mắt hải tặc đại đao, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Phúc, tên kia một mắt hải tặc chính mình cầm đao, đem đầu mình chặt đi xuống, đợi đầu lâu lăn xuống đến, còn hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Đang lấy đại đạo bổn nguyên hắn hải tặc, mắt thấy đồng bạn tự sát thân vong, con mắt trừng lớn, sơ qua, lấy lại tinh thần, cùng nhau nhìn về phía người võ giả kia. Cả kinh nói, chuyện gì xảy ra. Võ giả nhún nhún vai nói, ta cũng không biết, hắn đột nhiên thì nâng đao tự sát, khả năng cảm thấy ăn cướp ta đẹp trai như vậy người, lòng sinh áy náy đi. Không có khả năng, nhất định là ngươi thi triển yêu thuật hải tặc, dù sao cũng là đại đạo huyền tiên, làm sao có thể tin tưởng đồng bạn tự dưng tự sát, cho nên tạm thời từ bỏ đi lấy đại đạo bổn nguyên. Hung thần áp sát đem người võ giả kia vây quanh. Hưu hưu, võ giả hai tay mở ra, pháp tắc chi lực tràn ngập, đem bọn hắn triệt để trói buộc. Tiếp theo nhẹ nhàng ngửa tay, sắp tán rơi xuống đất đại đạo bổn nguyên thu hồi. Sau đó mặc xong quần áo, đi đến bung thuyền cuối đường, nhìn về phía trước như là pháo đài chiến thuyền. Thực sự, mũi chân điểm một cái, hóa thành lưu quang bay vào đi. Phúc phúc, khi hắn vừa rời đi, bị pháp tắc chi lực bao phủ đông doanh hải tặc, như là vừa rồi độc nhãn long giống như, giơ lên trong tay đao, hung hăng chặt hướng mình. Đầu người đông đông đông rơi trên mặt đất. Tê ngồi xổm ở phía xa võ giả thấy thế kinh hãi hít một hơi lãnh khí. Những hải tặc này nhóm, đến cùng làm sao mới có thể mất lý trí cầm cán đao đầu mình chặt đi xuống tầng mây bên trong cửu hương ngự hồng xa bên trên. Alit lắc lắc đầu nói, nhất định phải giả mạo thuyền viên. Hắn thật rất nhàm chán a. Giả mạo thuyền viên? Hắn, vâng. Tên kia ngay từ đầu phát run, lại có đại đạo bổn nguyên rơi xuống đi ra võ giả, chính là Vân Phi Dương. Thật đúng là để Alit nói đúng. Tại vô tận biển rộng trung hành chạy nhanh lâu, xác thực nhàm chán, mới sẽ làm ra giả mạo thuyền viên, trêu đùa hải tặc sự việc. Âm âm, đúng vào lúc này, lập ở trên biển, giống như di động pháo đài thuyền hải tặc đột nhiên nổ tung, chợt bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Hưu Vân Phi Dương theo hỏa diễm bên trong bay ra, phiêu nhiên rơi trên xẻ, phủi phủi tay nói, ta còn tưởng rằng rất mạnh đâu, nguyên lai cái kia hải tặc đầu mục có điều lục trọng đại đạo huyền tiên tầng thứ. Con hàng này đem thuyền hải tặc hơn mấy trăm miệng hải tặc toàn giết. Bên trong đồ vật cái gì châu báu ngọc khí, cái gì đại đạo bổn nguyên toàn đoạt tới. Lại nói, đến cùng ai là cường đạo? Alit nói, những thứ này chỉ là tiểu lâu la. Theo ta được biết, đông doanh hải tặc tại cố định vùng biển sẽ có khu vực. Khu vực Vân Phi Dương cười nói, cần phải có đồ tốt đi. Hưu cửu hương ngự hồng sa hóa thành lưu quang, biến mất tại vùng biển này. Cái kia vỡ nát thuyền hải tặc cũng dần dần đốt cháy hầu như không còn. Cháy đen thuyền cái chìm vào sâu không thấy đáy trong biển. Hết thảy bình tĩnh sau, trong hải vực mấy cái trên chiếc thuyền này, rất nhiều võ giả đều ngây ra như phỗng. Cho đến khá lâu về sau, mới hồi phục tinh thần lại, mới ý thức tới đông doanh hải tặc chết hết, chính mình trốn qua một kiếp. Người kia là ai? Tất cả võ giả đều đang nghĩ, đều đang nhìn đi xa lưu quang. Hồng mông chi cảnh đại hải có lớn, Vân Phi Dương không biết. Nhưng được một tháng sau, vẫn không nhìn thấy lục địa, liền biết cái này muốn dựa vào chính mình phi hành. Ngày tháng năm nào mới có thể đến Tây Đại Bờ? À, oanh oanh, mây đen dày đặc thương không ở giữa, bơ từng đảo lôi điện theo bên người phun ra mà qua. Cửu hương ngự hồng xa cực tốc mà đi, tràn ngập ra làm say lòng người mùi thơm. U vinh quy quy mơ. Lại thứ mấy thiên, Vân Phi Dương phát hiện nơi xa có một nhọn chi vật phơi bày ra. Đợi khoảng cách gần, mới phát hiện đó là tòa thủ tại mặt biển núi trong biển có đảo. Có thể lý giải, nhưng có một tòa lẻ loi trơ trọi núi liền có chút tà. A Lít kinh ngạc suy đoán nói, không phải là Linh Sơn a? Không thể nào. Vân Phi Dương nói, Linh Sơn không phải tại Tây Đại Bờ chi Tây biển sâu khu vực a? Làm sao lại tại Tây Nam hai bên bờ vùng biển đâu? Thích Giả Ma Ni ngay tại Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Hắn nghe sư tôn nói qua đại khái vị trí, cho nên không cho rằng núi này cũng là Linh Sơn. Nếu không, cũng quá không cao thâm mạc chắc đi, chờ càng ngày càng gần, tiên niệm tràn ngập ra. Lúc này mới phát hiện trên núi có rất nhiều kiến trúc. Chân núi ngừng lại từng chiếc pháo đài thức chiến thuyền. Sau đó cười nói, đây chính là đông doanh hải tặc khu vực. Hưu cửu hương ngự hồng xa tăng thêm tốc độ bay đi. Hạ trên núi tháp canh bên trên, đang canh gác hải tặc, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm truyền đến. Gấp vội ngẩng đầu ngóng nhìn, liền thấy một đạo lưu quang bay tới. Sau đó đứng ở trước mặt mình. Vân Phi Dương đi tới, cười nói, ta là tới ăn cướp. Đi vào lấy ăn cướp mà sống đông doanh hải tặc khu vực. Nói cho người ta chính mình là đến ăn cướp. Lời này thật tao a. Canh gác Đông Doanh hải tặc ngây người một lát, lúc này mới vội vàng kéo tiểu lâu chun lớn. Nhưng nghe ông âm thanh tại cả tòa núi phía trên vang lên, kinh động bên trong tất cả hải tặc. Xoát xoát, trong khoảnh khắc, mấy chục đạo lưu quang theo núi bên trong bay ra đến. Tu vi phần lớn tại bát trọng đại đạo huyền tiên tầng thứ. Giận mà mắt nhìn cái kia khách không mời mà đến. Tạch tạch tạch, phía dưới những cái kia tên là Matsushima, Cao Thiên Tụ, Thu Tân Châu hải tặc chiến thuyền, nhao nhao đem họng pháo chuyển tới. Đã từng giáp ngọ năm, những thứ này chiến thuyền tại mỗ phiến hải vực đánh tan đỉnh viễn, chấn viễn chiến thuyền. Từ đó để một phe cánh tiếp nhận mấy trăm năm khuất nhục. Vân Phi Dương bơ hải tặc, bơ từng môn đối với mình pháo đài, thản nhiên nói, không muốn chết lời nói, đem đáng tiền đồ vật toàn giao ra. Tiểu tử, dám đến chúng ta khu vực ăn cướp, ngươi là sống không kiên nhẫn. Một tên hải tặc đầu mục phẫn nộ rút đao xông lại. Hắn hải tặc đầu mục cũng theo phương hướng khác nhau giết tới. Hưu đột nhiên kiếm quang lấp lóe, giống như một đạo khuyết tán liên y tại hải tặc trên núi nhộn nhạo lên. Đỗ trên mặt biển, pháo đài đối với Vân Phi Dương từng chiếc chiến thuyền bị hoành eo cắt đứt. Giết tới hải tặc đầu mục còn ngừng chân giữa không trung, thần sắc hãi nhiên. Chợt, cái cổ có nhỏ bé kiếm ngân hiện ra, đầu lâu bành một tiếng bay ra, thân thể đột nhiên ngã vào trong biển rộng này hải thú. Cửu Hương ngự hồng xa lái rời hải tặc núi, lửa lớn rừng rực đem cả tòa núi bao phủ, tồn tại bên trong mấy ngàn tên hải tặc toàn bộ táng thân nơi này. Siêu thần yêu nghiệt 273 chương 2709 đơn giản lại bạo lực diệt đi Đông Doanh hải tặc một cái căn cứ về sau. Vân Phi Dương từ đó thu hoạch được 10.000 khỏa đại đạo bổn nguyên, cùng rất nhiều nhân phẩm tiên khí. Tư nguyên cùng hạ cấp tiên khí đối với hắn mà nói không có tác dụng, nhưng sẽ không làm rác rưởi, cho nên toàn ném vào tạo hóa chi giới. Cái này bảy màu dây chuyền, cùng cái này đỏ thấm vòng tay, hẳn là không tệ nhân phẩm cao giai phòng ngự pháp khí, thì tặng cho ngươi. Vân Phi Dương phóng khoáng nói. Cảm ơn. Alice nhận lấy, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cái này là lần đầu tiên có khác phái đưa cho mình vật phẩm trang sức. Tuy nhiên càng nhiều là phòng ngự pháp khí, lại làm cho nội tâm của nàng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Vân đại tiện thần, thất tịch đều qua, ngươi mới đưa nữ hài đồ vật, không đều đến chậm tháng sinh 15. Hưu Cửu Hương ngự hồng xa hóa thành lưu quang, tại vô tận biển rộng bên trong đi nhanh. Hắn rời đi không bao lâu, đại lửa đốt cháy hậu hải trộm trên núi. Ba tên thân thể mặc trang phục màu đỏ ninja trống giống xuất hiện, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng. Nhanh bẩm báo Ngô Hoàng, Tây Nam vùng biển khu vực bị người diệt trừ. Một tên ninja trầm giọng nói. Ông bên cạnh võ giả đánh ra kỳ quái kết ấn, không sai, sau khi ngưng tụ một đạo lưu quang, vượt ngang hư không, hướng đông xuất chi quốc phương vị bước đi. Có mùi thơm, có lẽ cũng là người hành hung lưu lại. Truy hưu hưu hưu, ba tên áo đỏ ninja chân đạp hư không, hướng về Vân Phi Dương phương vị đuổi theo. Bọn họ tại hư không điểm rơi, đều có ánh sáng choáng xuất hiện, có thể nói khá rườm rà. Ao ao sóng biển bốc lên, một đầu cự đại trương ngư thú nổi lên mặt nước, hai con mắt to nước mắt lưng tròng, giống như thủ rất lớn ủy khuất. Trên đầu lõa lộ thân trên Vân Phi Dương ngồi xếp bằng cười nói, phục sao phục. Bạch tuộc thú mang theo tiếng khóc nức nở nói, nó vốn là tại trong biển nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn thấy trên mặt biển có một chiếc xe bay thấp xuống, sau đó liền duỗi ra xúc tu muốn đem ngăn lại, kết quả nếm mùi thất bại. Vân Phi Dương ngại đầu này bạch tuộc thú xấu, không thu làm khế ước thú, mà chính là thả người nhảy một cái, rơi vào Cửu Hương ngự hồng xa bên trên, nói, đại khái còn bao lâu có thể tới Tây Đại Bờ. Alip vạch lên xanh nhạt ngón tay nhỏ, cẩn thận tính toán nói, dựa theo hiện tại tốc độ, không kém nhiều nhất một tháng liền đến đi. Một tháng a, có hơi lâu. U, vinh, quy, quy, mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương quay đầu, nhìn hướng phía sau cả biển xanh và bầu trời chỗ. Mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Hưu hưu hưu, đúng vào lúc này, mấy chục đạo ám khí nổ bắn ra mà đến. Có ở trên không, có kề sát mặt nước, cuốn lên trận trận sóng biển đinh đinh. Chỉ tiếc, khi chúng nó bắn tới, cường thế đạo giới đã đem Cửu Hương Ngự Hồng Sa triệt để bao phủ, cũng đem toàn bộ bắn ra đi. Hạng giá áo túi cơm, dám đến ám toán ta Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện, thân kiếm nhất thời nổi lên lạnh lùng kiếm ý. Bành bành bành, đột nhiên, phía trước hư không trống rỗng xuất hiện mười mấy tên áo đỏ võ giả. Bọn họ cầm lưới dao sắc bén theo bốn phương tám hướng đánh tới. Thấu phát khí thế tương đương cường thế. Đông Xuất Chi Quốc áo đỏ võ giả Alip cả kinh nói. Tại nàng lý giải bên trong, có tư cách mặc màu đỏ ninja phục ninja, đều là Đông Xuất Chi Quốc tinh anh. Thực lực cũng phần lớn tại bát trọng đại đạo huyền tiên trở lên. Trống giống xuất hiện áo đỏ ninja mạnh hơn, thực lực đã đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Mấy chục tên tiếp cận đỉnh phong cường giả cùng một chỗ công tới, nhưng là tương đối nguy hiểm. Nhưng Vân Phi Dương gặp nguy không loạn, cầm kiếm tiến lên. Hưu hàn quang lói lên, kiếm khí nổ bắn ra. Mười mấy tên đánh tới ninja bên trong, chỉ có một người bị vẽ nát cổ họng, sau đó đột nhiên đình trệ giữa không trung. Bành bành bành bành, mang theo cường thi chi lực đánh tới mười mấy tên áo đỏ ninja, nhất thời vỡ nát hư vô, chỉ còn lại có hắn một người. Alip thấy thế, nhất thời hiểu rõ những áo đỏ đó ninja hẳn là phân thân thuật thi triển đi ra. Vân Phi Dương thản nhiên nói, loại này chứng nhãn pháp cũng liền lừa gạt một chút người yếu. Ở trước mặt ta, khác lấy ra mất mặt xấu hổ. Cường đại linh hồn lực cùng đạo ý, để hắn tại ngay từ đầu thì bắt được chân thân, cho nên không lưu tình chút nào một kiếm giết sạch. Phúc áo đỏ ninja cổ họng phá vỡ, máu tươi phun tung tóe mà ra. Hai con ngươi hiện ra chấn kinh, sau đó tư duy phai mờ, ngã vào trong biển rộng, trở thành bạch tuộc miệng thú bên trong thực vật. Chi Đo Di đột nhiên, lại có một tên áo đỏ ninja trống rỗng xuất hiện sau lưng Vân Phi Dương. Hai tay cấp tốc ôm hợp, cũng đánh ra phức tạp thủ ấm. Một tay mang theo ánh lôi oanh tới. Ba Vân Phi Dương đại thủ trực tiếp chộp tới, đem hắn ánh lôi cùng quyền đầu chế trụ. Đột nhiên dùng lực bóp, nhưng nghe răng rắc một tiếng, cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên. A, người ninja kia thống khổ kêu thảm. Ầm ầm, Vân Phi Dương một quyền oanh đến, trực tiếp động đâm thủng ngực, sau đó ra bên ngoài hất lên, toàn bộ thân thể nhất thời giữa không trung vỡ nát, hóa thành từng khối thịt nát. Hai tên tiếp cận đỉnh phong áo đỏ ninja bị giết, quá trình đơn giản lại bạo lực. Ẩm thân trong hư không, chuẩn bị tùy thời xuất thủ một tên khác ninja, ý thức được đối thủ thật là quá cường đại, lúc này hướng về sau rút lui. Vù vù, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương ngưng tụ lập trời đại thủ áp xuống tới, đem thi triển ẩm thân thuật hắn bao phủ, sau đó ba một chút trói buộc, cũng làm hiện hình. Các ngươi Đông Xuất Chi Quốc ninja đều ra thích dùng hạ lưu thủ đoạn đánh lén người khác a. Vân Phi Dương đem hắn kéo lại trước người, thản nhiên nói. Tên kia bị trói buộc ninja hoảng sợ không thôi. Hai người đồng bạn, một cách thi triển phân thân thuật, một cách thi triển Chi Đo Di, bị hắn tùy tiện oanh sát, chính mình ẩn vào trong không gian cũng có thể bị bắt được. Đây tuyệt đối là đỉnh phong đại đạo huyền tiên, không nói lời nào Vân Phi Dương thản nhiên nói. Táo bạo linh hồn lực tràn ngập mà đến, trong nháy mắt xâm nhập đối phương thức hải, điên cuồng thu lấy nội bộ trí nhớ, sau đó lấy pháp tắc chi lực xem như bóp thành huyết vụ. Bước vào đỉnh phong đại đạo huyền tiên hắn thật là mạnh đến bưu hãn. Loại này tiếp cận đỉnh phong cấp độ 9 tầng áo đỏ ninja đều bị tùy ý mạt sát. 5 năm sau, đánh lén Đông Đại Bờ Vân Phi Dương theo áo đỏ ninja bên trong thu hoạch trí nhớ. nỉ non nói. Đông xuất chi quốc muốn gây sự à? Đương nhiên, hắn cũng biết. Chính mình diệt hải tặc nối sự việc. Cũng bị áo đỏ ninja phát đưa ra ngoài. Lúc này Đông xuất chi quốc cũng đã nhận được tin tức. Âm hiểm như thế xảo trá trận doanh. Biết được ta cướp sạch hải tặc núi. Khẳng định sẽ phái cường giả theo đuổi giết. Muốn đi Tây Đại Bờ. Vẫn là chờ bọn họ đến đâu Vân Phi Dương dối rắm. Chờ lão tử nhất định phải để Đông xuất chi quốc biết. Gây ai cũng có thể thì là không thể chọc tới chính mình. Làm sao không đi A Lít nói. Vân Phi Dương ngồi tại trước xe. Cười nói. Ta đang đợi Đông xuất chi quốc người đến. Giúp ngươi báo lúc trước bị ám sát thủ. A Lít nói cái này trận doanh rất xấu. Chúng ta vẫn là khác trêu chọc. Không được. Vân Phi Dương nói. Càng là rất người xấu. Ta Vân Phi Dương nhất định phải tới so trêu một chút. Để bọn hắn hiểu rõ. Bàn về hư. Ta Vân Phi Dương cũng không kém. A Lít im lặng. Nàng ngược lại cũng không phải quá lo lắng. Dù sao tên này thực lực quá mạnh. Đông xuất chi quốc người dám tới. Khẳng định phải không may. Siêu thần yêu nhiệt 273 chương 2710 hát to di han dô dết ba tên áo đỏ ninja về sau. Vân Phi Dương cũng không có vội vã đi đường. Mà chính là ngừng tại nguyên chỗ. Cái này muốn bị vũ giả khác biết được khẳng định sẽ sụp đổ a. Đại ca. Đông xuất chi quốc dạng này tồn tại. Là không dễ trêu chọc. Ngươi đem bọn hắn ninja giết. Còn không dám chuồn đi. Chờ phái người giết tới cái kia liền xui xẻo. Vân Phi Dương vẫn thật là chờ bọn hắn đến. Nhìn một chút. Cái này có đánh lén Đông Đại Bờ tính toán trận doanh rốt cuộc mạnh cỡ nào thế? Xấu đến mức nào? Như ước nguyện của hắn. Vẹn vẹn hai ngày sau. Liền thấy mấy chục đảo lưu quang. Theo thương không ở giữa cực tốc mà đi. Bộc lộ ra một cỗ cường thế khí tức. Bên trong có áo đỏ ninja. Còn có mặt lấy chiến giáp võ sĩ. Bọn họ lấy cực nhanh tốc độ đến từ Vân Phi Dương lúc trước giao chiến khu vực. Nhao nhao dừng lại. Ánh mắt lấp lóe hung quang. Phản ruộng Sô cũng là ở chỗ này mất đi liên hệ. Không có bất kỳ khí tức gì tồn tại, hẳn là chết. Đông xuất chi quốc võ giả đang nhỏ giọng bàn luận về sau. Nhao nhao nhìn về phía trước lơ lửng cửu hương ngự hồng xa. Ánh mắt bên trong sát ý nhất thời nổi lên. Đừng nhìn. Vân Phi Dương nói ba cái kia ninja là ta giết. Chúng người thần sắc khẽ giật mình. Ba tên áo đỏ ninja khí tức biến mất. Là hôm qua thời điểm. Hắn giờ phút này còn ở nơi này. Chẳng lẽ lại cố ý đang chờ mình tiểu tử. Dám giết ta Đông xuất chi quốc người. Ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Một tên ninja ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói. Suzy Gen đã theo ốm tay áo xuất hiện. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Đừng nói nhảm. Lão tử ở chỗ này chờ các ngươi một ngày. Muốn đồng thủ cũng nhanh chút. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sát ý càng hơn. Xoát xoát tên kia áo đỏ võ giả đầu tiên khiêu chiến. Đánh ra mấy đạo ám khí. Lôi kéo lưu quang nổ bắn ra mà đến. Tốc độ có thể nói tương đương nhanh. Đinh đinh chỉ là đang đến gần Vân Phi Dương thời điểm liền bị đạo giới cho đỡ được. Oanh chẳng biết lúc nào. Hắn xuất hiện tại người võ giả kia trước mặt. Một cái tay oanh đến. Trực tiếp động đâm thủng ngực. Thản nhiên nói. Đây mới gọi là giết người. Dùng ám khí chỉ là hạ lưu thủ đoạn. Phúc áo đỏ ninja phun máu mà ra. Ánh mắt lấp lóe hãi nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương có thể nhanh chóng cận thân. Có thể tùy tiện phá mất chính mình phòng ngự xuyên thấu ở ngực. Ca tô đằng sau một tên ninja phẫn nộ giống to. Rút ra bên hông lợi kiếm. Hướng về Vân Phi Dương chém tới. Nhưng vừa mới hình thành kiếm mang. Một bàn tay lớn chính là trước một bước nhô ra. Trực tiếp đặt tại cổ hắn bên trên. Bành ấm vang nổ tung, hóa thành mưa máu. Đối với loại này ra thích dùng thủ đoạn hèn hạ ninja. Vân Phi Dương không có mảy may lưu tình. Có thể trực tiếp mạt sát. Liền trực tiếp mạt sát. Hai tên áo đỏ võ giả bị giết. Nhất thời chọc giận Đông xuất chi quốc mười mấy tên võ giả. bọn họ nhao nhao bạo phát tu vi, hình thành các loại năng lượng, từ chung quanh đánh giết tới. Lui ra đột nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm hùng hậu. Vốn muốn động thủ ninja cùng võ giả nhao nhao ngừng chân. Chính muốn đại khai sát giới Vân Phi Dương cũng thu hồi suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía thương không. Chỉ thấy một tên mặc lấy đông suất chi quốc trang phục võ giả đạp không mà đến. Cái này người tóc tai rối bời. Trên mặt có vết đao chém. Bên hông treo ba thanh đao. Quanh thân ẩm chứa một cỗ cường thế khí tức. Vân Phi Dương trong nháy mắt phán đoán đây là đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Nửa tàng đại nhân đông suất chi quốc võ giả nhao nhao kính sợ nói. Hanzo Vân Phi Dương vội vàng tìm tòi lúc trước ninja trí nhớ. Liền biết tên này hẳn là Hát To Di Hanzo. Một tên đông suất chi quốc cường giả. Lấy tam đao lưu lấy sừng. Người này là đỉnh phong đại đạo huyền tiên, các ngươi không phải là đối thủ, nhanh chóng lui ra. Hát To Di Hanzo trầm giọng nói. Chúng người thần sắc kinh hãi. Khó trách có thể dễ dàng như thế giết chết Kato bọn họ. Thì ra là đỉnh phong cấp cường giả xoát xoát đông suất chi quốc võ giả lúc này rút lui. Phía sau dâng lên ý lạnh. Nếu không có nửa tàng đại nhân chạy đến, cũng ngăn cản chính mình. Cái này muốn xông lên đi. 89/10 là tình thế chắc chắn phải chết a. Vâng. Nếu như không có bị ngăn lại, bọn họ hiện tại chết sớm. Keng Hát To Di Hanzo đạp không mà đến. Lấy ra bản thân bội đao nói. Có thể tại vô tận biển rộng. Đụng phải cùng cấp bậc cường giả. Ta rất vui mừng. Vân Phi Dương cười nói. Ta cũng thế. Hát To Di Hanzo dùng tay áo chùi chùi chui đao. Nói. Lấy ra ngươi binh khí đi. Keng Vân Phi Dương đem hỗn nguyên cản khôn kiếm tế ra. Một tên đỉnh phong cấp đại đạo huyền tiên để hắn có tư cách tế ra vũ khí. Hát To Di Hanzo giơ đao lên. Dùng hàm răng cắn lấy trên chuôi đao. Sau đó đem bên hông mặt khác trường đao rút ra. Bày ra hình chữ thập hình dáng. Đây chính là tam đao lưu A Vân Phi Dương rất là tò mò nỉ non nói. Tới đi. Hát To Di Hanzo cắn đao. Lại còn có thể nói chuyện. Cái này xem xét thì có luyện tập qua. Không phải vậy không có khả năng như thế mùi khai. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi dùng ba thanh đao cùng ta đánh. Giống như có chút chiếm tiện nghi a. Hát To Di Hanzo nói. Ngươi cũng có thể tế ra ba thanh kiếm đến cùng ta đánh. Xoát Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên. Long viêm kiếm xuất hiện. Hình thành hai tay cầm kiếm. Tam đao lưu đối song kiếm lưu. Coi trọng tới đi Vân Phi Dương kiếm chỉ bụng Hanzo. Ánh mắt lấp lóe chiến ý. Có thể tại vô tận biển rồng gặp được đỉnh phong cấp đại đạo huyền tiên kích phát hắn chiến đấu dục vọng. Xoát Hát To Di Hanzo đột nhiên thân thể một nghiêng. Mang theo vô tận đao ý xông lại. Ba thanh bội đao vạch ra mấy đạo ánh sáng. Giống như vòi rồng cuốn tới. Vân Phi Dương cũng theo tiến lên, song kiếm lấp lói tia sáng chói mắt kiếm ý tràn ngập ra. Bành bành bành trong khoảnh khắc. Hai tên đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Tại thương không ở giữa chiến lên. Binh khí liên tiếp va chạm. Hỏa quang nổi lên bốn phía. Đao kiếm chi ý gào thét mà ra. Nổ mặt biển dâng lên tầng tầng cao sóng. Đông suất chi quốc võ giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ phần lớn đều là 9 tầng tầng thứ, mắt thấy đỉnh phong quyết đấu, liền ý thức được chính mình là yếu cỡ nào tiểu. Bành bành trên bầu trời. Vân Phi Dương cùng Hát To Di Hanzo vẫn tại điên cuồng giao thủ. Hai người khi thì va chạm, khi thì tách rời. Một khu vực như vậy nhất thời bị chấn động đến phân mảnh tật phong chi nhận nhân kiếm hợp nhất oanh oanh tam đao lưu đao ý cùng song kiếm lưu kiếm mang. Điên cuồng oanh đụng vào nhau. Hai tên đỉnh phong cấp cường giả quyết đấu cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Quá mạnh may mắn nửa tàng đại nhân chạy tới. Không phải vậy chúng ta sớm đã chết ở tên kia trong tay hắn đến cùng là ai. Thế mà là có thể cùng nửa tàng đại nhân đánh lực lượng ngang nhau phía đông trận doanh võ giả sao vì cái gì chưa từng thấy đâu trên xe còn có một nữ nhân. Chúng ta đem nàng khống chế lại đông suất chi quốc hai tên ninja. Để mắt tới Alice. Nhưng là vừa muốn xuất thủ lúc hai đạo kiếm quang chính là nổ bắn ra mà đến, trực tiếp tại chỗ bị oanh giết. Hát to di han dô lui về, hai tay cầm đao, một quang lãnh lệ nói: ta cùng hắn chiến đấu, các ngươi không nên quấy rầy. Đúng đông suất chi quốc võ giả lúc này bỏ đi đi khống chế Alip suy nghĩ, cũng hướng lui về phía sau rất xa, sợ sẽ bị đao kiếm chi ý ngộ thương. Vân Phi Dương còn cười nói: tới đi, người ta thống khoái nhất chiến bành. Hát to di han dô cực tốc vọt tới, cả người giữa không trung xoay tròn, ba thanh đao trong nháy mắt hội tụ đao ý, quát: tam đao lưu. Vòi rồng siêu thần yêu nhiệt 273 chương 2711 để nhân tôn trọng đối thủ. Muốn nói đỉnh phong cấp đại đạo huyền tiên chiến đấu mãnh liệt cỡ nào, có thể theo mặt biển không gian bị chấn phân mảnh, liền có thể dòm biết rõ một hay. Những cái kia rời xa đông suất chi quốc võ giả đầy giấy hãi nhiên, sợ bị tác động đến, chỉ có thể lần lượt lui lại. Oanh oanh đao kiếm đối kháng thanh thế to lớn, như là liên y bản năng lượng điên cuồng tùy ý. Mặt biển bị chấn kịch liệt chập chờn, khi thì chấn lên mấy chục trượng sóng lớn. Hát to vi han dô thực lực rõ ràng mạnh hơn so với lăng sơ lô, lại sử dụng là tam đao lưu, chiến đấu lực cũng là mạnh mẽ phi thường. Tam đao lưu, bạo phong trảm tam đao lưu, hắc viêm trảm thiên vù vù, ba loại lạnh lùng đao khí cùng đao ý điên cuồng bạo phát, tựa như sen lẫn mà thành lưới lớn, đem chỗ có không gian phong tỏa, vô tình cắt đứt hết thảy. Đặt mình vào cuồng phong bạo vũ bên trong Vân Phi Dương, không nhanh không chậm cầm song kiếm, cùng đánh tới đao khí đối kháng. Ánh mắt nóng rực càng mãnh liệt, kiếm ý cùng lực lượng phóng thích cũng nhiều hơn. Loại này chiến đấu để hắn huyết mạch sôi sục. Xác thực nói, từ trước đến nay đến hồng mông chi cảnh có rất ít buông tay ra đi đánh cảm giác. Bành bành bành thương không ở giữa, hai người quang cực nhanh giao thủ, kim minh hỏa quang phun tung tóe, cuồn cuộn đao kiếm chi ý điên cuồng khuyết tán, khiến người ta nhìn kinh hồn bạc vía. Ao ao đại hải chỗ sâu, bạch tuộc thú cùng hắn hải thú cả kinh bốn phía tán loạn. Chúng nó sâu sắc cảm nhận được phía trên có thần tiên đang đánh nhau, chính mình ngốc tại chỗ tất nhiên sẽ bị vả lây. Cảnh giới cao, cường độ cao chiến đấu tiếp tục ước chừng một khắc đồng hồ. Vân Phi Dương cùng Hát To Di Han Dô không biết đấu bao nhiêu hồi hợp, sau đó vẫn chưa thỏa mãn tách ra. Về phần bọn hắn giao thủ khu vực, không gian bị kiếm ý, đao ý tê liệt từng mảnh từng mảnh, có thể nói vô cùng thê thảm. Cạch Hát To Vi Han Dô song đao vung lên, xíp hợp lại cùng nhau, nói: ngươi thực lực rất mạnh, đông suất chi quốc ninja, tuy nhiên hành động dù gì thiện dùng thủ đoạn hèn hạ, nhưng không thể đại biểu toàn bộ đều là hạ lưu. Tên kia đã từng mổ bụng tự sát võ sĩ, cùng vị này đỉnh phong cấp cường giả, thể nội thì chảy xuôi theo một tên thuộc về võ giả cần phải có ngạo khí cùng tôn nghiêm. Bọn họ khát vọng đối thủ, khinh thường ti tiện thủ đoạn. Loại người này để Vân Phi Dương dâng lên đầy đủ tôn trọng, cho nên song kiếm giơ lên, nói: ta tới hồng mông chi cảnh lâu như vậy, ngươi là người thứ nhất để cho ta nghiêm túc đối thủ. Hát to Vi Han Dô cười nói, vinh hạnh bành khi nói chuyện, thân thể đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa, đã ở Vân Phi Dương ngay phía trước. Song đao đột nhiên tê liệt mà đến, nhất thời hình thành một đảo bạch mang cùng một đảo hắc mang. Tam đao lưu, sinh tử vô thường vù vù, táo bảo đao ý tràn ngập mà đến, một mặt mang theo mãnh liệt sinh ý, một mặt mang theo tử ý. Lục thiên kiếm chi cảnh Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, song kiếm huy động, lít nha lít nhít kiếm khí bạo phát, sen lẫn thành thiên la địa võng, nghênh tiếp sinh tử vô thường. Lão tử bất bại nếu như ở hiện trường, nhất định sụp đổ. Ngươi liền không thể không dùng ta chiêu thức tên sao? Oanh oanh mấy ngàn đạo kiếm ý cùng đen trắng đao khí điên cuồng đối kháng, táo bạo lực lượng gào thét, khiến cho thiên tháp biển hãm tây đông suất chi quốc võ giả kinh hãi hít một hơi lãnh khí. Bành vừa đúng lúc này, đại biểu sinh tử đao ý lực lượng, bị Vân Phi Dương hơn 6.000 đạo kiếm ý phá mất. Không sai, sau khi ngưng tụ cùng một chỗ hình thành sắc bén kiếm mang, hữu kiếm mang bay thẳng nhập mà đi, phảng phất vượt qua hư không. Hát to di Hanzo chiêu thức bị phá, người hướng lùi lại sau mấy bước, sau đó như là thọ lòng thẳng tắp đứng nghiêm. Hai thanh một đen một trắng bội đao nộp xiên hình, quanh thân hiện ra uy thế ngập trời khí tức. Tam đao lưu, chấn sơn hà ông uy thế ngập trời khí tức, tại ba thanh đao ra trì hạ, hình thành phòng ngự kết giới. Oanh, đúng vào lúc này, từ mấy ngàn đạo kiếm khí ngưng tụ bạch mang, ầm vang đánh tới, mang theo không thể tới chi lực, trực tiếp phá mất kết giới, đánh vào đan sen vào nhau đen trắng bội đao bên trên. Hát to vi Hanzo thân thể rung mạnh, tóc tai bù xù, thân thể không bị khống chế hướng về sau bảo bay. Mỗi lui một bộ, không gian tựa như là nát núi sập hãm. Một bộ, hai bước, ba bước cuốn lên khắp nơi kiếm mang, trực tiếp đem hắn mang ra mấy trăm trượng xa. Sau cùng khó mà chống đỡ được, song đao nhất thời bị đẩy lùi ra ngoài. Lúc này Hát to vi Hanzo hoàn toàn có thể nhân cơ hội đào tẩu. Lại cắn thứ ba chuôi đao đột nhiên hất đầu đảo qua đi, cũng đánh vào kiếm mang bên trên. Bành thứ ba chuôi đao bị đánh bay ra ngoài, sau cùng xoay một vòng rơi vào trong biển, cắm ở đáy biển trên đá lớn. Ánh sáng dần dần ảm đạm. Phút cùng lúc đó, lợi kiếm xuyên thấu Hát to vi Hanzo ngực phải, bay ra ngoài kiếm mang cái này mới hoàn toàn tiêu tán. Nửa tàng đại nhân đông xuất chi quốc võ giả hoảng sợ nói. Vân Phi Dương đình trệ giữa không trung, nói thắng bại đã phân. Hát to vi Hanzo tay không treo trên mặt biển, khóe miệng giơ lên mỉm cười, một chủng loại giống như cười khổ hoặc tự giễu mỉm cười. Hắn thua, thân là một tên tam đao lưu, ba thanh bội đao đều bị đánh bay, có thể nói là thua triệt triệt để. Thua không có bất kỳ cái gì lý do. Dám vì các hạ tôn tính đại danh. Hát to vi Hanzo nói. Vân Phi Dương nói. Vân Phi Dương. Vân Phi Dương à. Hát to vi Hanzo nỉ non một tiếng. Nói. Ta ghi lại. Như nếu có duyên, hy vọng ngày sau lại có thể nhất chiến. Khi nói chuyện, hai tay vung lên tản mát tại trong biển ba thanh bội đao hưu hưu bay lên, sau đó lặng yên vào vỏ. Hát to vi Hanzo đi. Cái kia thấu phát cương nhị khí huyết dịch vào biển nước, dù là bị pha loãng, cũng không dám để hải thú tới gần. Đông xuất chi quốc võ giả cũng theo rút lui. Dù sao liền mạnh như vậy cao thủ đều bại, chính mình lưu ở nơi đây, không thể nghi ngờ là muốn chết. Mục đích đưa bọn hắn rời đi, Vân Phi Dương thu kiếm vào vỏ trở về Cửu Hương Ngự Hồng Sa. Hô hắn phun một ngụm khí, nói, cái này tam đao lưu thật là có điểm mạnh, không sử dụng tám thành công lực, thật đúng là khó giải quyết. A Lít mắt trợn tròn, vừa rồi cái kia đông xuất chi quốc võ giả, thực lực mạnh như thế, hắn thế mà là mới vận dụng tám thành công lực. Thực Vân Phi Dương hoàn toàn có thể tiếp tục xuất thủ, đem Hát to vi Hanzo cùng cái kia mấy chục tên võ giả toàn bộ chạm cùng dưới kiếm, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha. Đây cũng không phải là nhân từ, mà chính là tôn kính. Vừa rồi Hát to vi Hanzo đang bị đánh ra hai thanh đao về sau, vốn có thể lựa chọn tránh đi, lại vẫn cứ cắn đao nghênh tiếp. Điều này nói rõ, cư nhiên bại, cũng không lùi. Càng thứ ba chuôi bị đao đánh bay lúc, kiếm mang chi uy đắt vô cùng nhược hóa. Hắn đồng dạng có thể né tránh, lại nguy nhưng bất động đứng tại nguyên chỗ, mặc cho kiếm mang theo ở ngực xuyên qua. Đối với loại biểu hiện này, có người khả năng cho rằng ngốc. Nhưng theo Vân Phi Dương, đây mới thực là võ giả. Tình nguyện chính diện nghênh đón đột kích công kích, cũng không thể tránh lui mảy may. Vâng, Hát to vi Hanzo chính là như vậy võ giả. Hắn có thể tiếp nhận thất bại, có thể tiếp nhận tài nghệ không bằng người, cũng có thể tiếp nhận bị giết, nhưng tuyệt sẽ không nhẫn nhịn trong chiến đấu trốn tránh. càng không thể chịu đựng đi cùng sau lưng đối mặt địch nhân. Đây là hắn niềm tin, cũng là một tên tam đao lưu tôn nghiêm. Dạng này đối thủ, Vân Phi Dương vì biểu thị tôn trọng, mặc cho hắn rời đi, cũng vô cùng chờ mong lần sau gặp nhau có thể tái chiến thống khoái. Siêu thần yêu nhiệt 273 chương 2712 số mệnh chi địch lại gặp đối mặt chân chính đối thủ. Vân Phi Dương sẽ đi tôn trọng. Đối mặt âm hiểm xảo trá đối thủ, Vân Phi Dương hội triệt để vỡ nát. Hắn hy vọng về sau có thể đụng tới giống hát to di han dô dạng này giá trị phải tôn trọng đối thủ, mà không phải chỉ biết là dùng hạ lưu thủ đoạn đi đánh lén ninja. Hưu cửu hương ngự hồng sa kề sát mặt biển cực tốc mà đi, những nơi đi qua quyển ra sóng to gió lớn. Tiến về tây đại bờ trên đường, Vân Phi Dương ngồi ở trong xe, nói thầm: Đông Xuất Chi Quốc tại sao muốn đi công kích đông đại bờ? Tại hắn trong nhận thức biết, ở trích tại Nhật Bản trận doanh, tại Hồng Mông Chi Cảnh từ trước đến nay rất điệu thấp, có đảm lượng đi công kích đông đại bờ. Cái này thực sự không thể tưởng tượng. Bàn về thực lực, đồ vật đại bờ mạnh nhất, hắn Đông Xuất Chi Quốc dám công kích phía đông trận doanh, cái này không phải là tìm chết sao? Trừ phi, Vân Phi Dương nỉ non nói, có âm mưu gì? Hắn tán đồng hát to di han dô, nhưng không tán đồng Đông Xuất Chi Quốc, bởi vì loại này chân chính võ giả vẫn là vô cùng ít. Có thể nuôi dưỡng được ninja Đông Xuất Chi Quốc thì đủ để chứng minh ra thích gây sự. Ta cũng không phải phía đông trận doanh người, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì đâu. Vân Phi Dương lắc đầu, dứt bỏ suy nghĩ lung tung, khống chế cửu hương ngự hồng sa tiếp tục tiến lên. Một tháng sau, rốt cuộc lái ra biển rộng mênh mông, đi vào diện tích rộng lớn tây đại bờ. Nơi này có rất nhiều hình thù kỳ quái hung thú, cũng có sâu hốc mắt, sống mũi cao võ giả. Sinh hoạt tập tục cùng đông đại bờ hoàn toàn khác biệt. Vân Phi Dương mang Alip rơi vào một chỗ thành trì trước, nhìn lấy kỳ quái khu nhà, không khống chế được cảm thán nói: Thật giống như đi vào khác biệt thế giới. Hai người tìm một nhà quán trọ ở lại. Quán trọ sảnh ăn có rất nhiều rồng thể béo trắng hán ngồi tại trên quầy uống rượu. Bọn họ uống là bia, nhan sắc vàng vàng, có cố nhàn nhạt mạch nha vị. Vân Phi Dương tìm hẻo lánh ngồi xuống, hát mấy ngụm, khẽ cau mày nói: Đây là rượu sao? Alip cười nói: Mỗi cái đại bờ đều có khác biệt tập tục. Cái này tây đại bờ phổ thông người dân đều uống loại này mạch nha sản xuất tửu. Vân Phi Dương học đi thích ứng, tuy nhiên uống nhiều cảm giác vẫn được, nhưng mấy cái thùng đi xuống thế mà là một điểm men say cũng không có. Không nhịn được thầm nghĩ, thật chán. Két, lữ điếm cửa bị đẩy ra, mấy tên mặc lấy khải giáp võ giả đi tới. Bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu nghị luận lên. Gần nhất đỏa thiên sứ có chút không an phận a. Nghe nói một tên thập dực đỏa thiên sứ ly kỳ mất tích, áp ma quân đoàn rất tức giận, coi đây là từ hướng thiên sứ tộc khởi xướng tiến công. Song phương đánh túi bụi. Chập chập, một tên thập dực đỏa thiên sứ, nhưng là đến gần vô hạn đỉnh phong tồn tại. Nói thế nào biến mất thì biến mất, có phải hay không là lão tử bất bại làm lão tử bất bại? Vân Phi Dương thầm nghĩ, tên kia tại tây đại bờ hẳn là không phải hắn đi. Cái này lão tử bất bại thật là được a. Đi vào tây đại bờ, một mực tìm người luận bàn, còn đánh bại không ít cao thủ đây, cũng là quá kiêu căng. Bị đỏ thiên sứ để mắt tới, theo ta thấy, sớm muộn muốn gặp được phiền phức. Tính sơ sơ sẽ còn vứt bỏ mạng nhỏ. Ta nghe nói, lão tử bất bại tại mấy tháng trước, từng tại Cử Long Sơn Cốc xuất hiện, bên người còn theo một cô gái đâu. Có phải hay không là hắn? Nữ nhân nghe được câu này, Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Cái kia cả ngày một bộ ngươi thiếu nợ ta tiền ra hỏa, sẽ có nữ hài ra thích, nhất định là mắt mù. Những thứ này mặc áo giáp võ giả trò chuyện đề tài rất nhiều, hắn cũng lười nghe tiếp, mà chính là mang theo Alit lên lầu. Còn về gian phòng thì là một người một gian. Một đêm không có chuyện gì, Vân Phi Dương dậy thật sớm, đẩy ra cửa sổ, nhìn phía xa thật dài kênh đào, thưởng thức loại kia có cảnh có góc khu nhà, tâm cảnh cũng có được một chút cảm ngộ. Như thế nào ngộ đạo cũng là vô luận ở nơi nào, vô luận làm chuyện gì, đều có thể đi lĩnh hội, đều có thể đi cảm ngộ. Cũng tỉ như tại vô tận biển rộng bên trong, Vân Phi Dương cũng thường xuyên ngồi tại trên mui xe, nhìn trời biển hạng nhất cảnh sắc. Nhìn qua khi thì bay qua hải âu, nhìn qua cuồng phong sậu vũ, tại lĩnh ngộ lấy thuộc về mình nói. Nhìn như không có mục đích lữ hành, kỳ thực tại lĩnh ngộ cao thâm nói, một khi ngày nào đó đạt được xúc động hoặc tìm hiểu ra cái gì, như vậy hắn liền sẽ nhận được thăng hoa, theo đỉnh phong bước vào chân chính võ đạo điên phong. Alip rời giường, hai người rửa mặt về sau đi xuống sảnh ăn đơn giản ăn một chút gì, sau đó rời đi thành trì. Còn về đi chỗ nào cũng là tùy duyên đi. Bành bành trong núi rừng có người mặc khải giáp võ giả đang luyện kiếm, cũng có cung tiến thủ bách bộ xuyên dương, còn có người ngồi xổm dưới tàng cây hóng mát. Tây đại bờ bầu không khí cho người ta một loại tùy ý tản mạn cảm giác. Vân Phi Dương mang theo Alit đi vào xa xôi khu vực, đem cửu hương ngự hồng sa gọi ra, sau đó hóa thành lưu quang, tại thương không ở giữa phi nhanh mà đi. Sau đó một đoạn thời gian, Tây đại bờ mỗi cái phong cảnh thánh địa tổng sẽ xuất hiện một chiếc xe, một nam một nữ, phảng phất không buồn không lo người yêu, đang thưởng thức sơn hà vạn xuyên. Alip rất vui vẻ, bởi vì từ tiếp xúc ma pháp đến nay, nàng chưa bao giờ qua loại này có thể tùy tâm sở dục lữ hành, đi thưởng thức thiên hạ phong cảnh. Thậm chí rời đi lễ đường ngày ấy cũng không có tu luyện ma pháp, cả người vô cùng nhẹ nhõm, vô cùng tự do. Càng làm cho nàng vui vẻ là còn có nam nhân này một mực làm bạn ở bên người, tràn ngập khó nói lên lời cảm giác an toàn. Đi thôi, Vân Phi Dương nói, đi một chỗ khác. U, V, G, W, W, M. Alip đáp. Vù vù bị thật dày tầng tuyết bao phủ sơn mạch, gió lạnh gào thét, băng lãnh thấu xương. Một nam một nữ được tuần tự mà đi, những nơi đi qua lưu lại vết chân sâu hoắm. Hô hô. Nữ hải đi một đoạn thời gian, hai tay hợp lại cùng nhau hà hơi đến để rét run tay ấm áp một điểm. Đi ở phía trước nam tử ngừng chân, thản nhiên nói, điểm ấy lạnh lẽo đều chịu không nổi, còn có tư cách gì làm võ giả. Thanh âm rất lạnh, mặt lạnh hơn. Không sai, là hắn, cũng là hắn. Tựa như ai cũng thiếu tiền hắn giống như lão tử bất bại tiểu hy cúi đầu xuống, uể oải nói, bất bại ca, ta thật cứ như vậy kém sao? Lão tử bất bại không nói, tiếp tục tiến lên. Sau đó đứng ở một chỗ sơn động, nhìn xem đằng sau nữ hài, nói, trước nghỉ ngơi một hồi, lại đi đường. Hưu, đúng vào lúc này, nơi xa một đạo bảy màu lưu quang bay tới. Bởi vì kề sát mặt tuyết, nhất thời đem tầng tuyết thổi ra. Lão tử bất bại sắc mặt biến hóa, bước nhanh tiến lên, thủ tại dòng suối nhỏ trước người, trong tay huyết kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt phát ra so hoàn cảnh còn lạnh lẽo hơn ý. Rát lưu quang xông đến trước người, đột nhiên ngừng chân, bay đầy trời tuyết cũng tung bay rơi xuống, chờ ánh sáng biến mất, bày biện ra một chiếc xe ngựa sang trọng, tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Xoát, bên trong đi ra một người, cảm thụ băng lạnh thấu xương hoàn cảnh, nói, nơi này lạnh quá. Vừa mở miệng, đột nhiên dừng ngữ, ánh mắt nhìn về phía trước cái kia giơ kiếm che chở một nữ hài ra hỏa trên thân, kinh ngạc nói, là ngươi? Trùng hợp, lão tử bất bại cũng đồng thời nói câu nói này, hai người trăm miệng một lời. Cứ như vậy, Vân Phi Dương đứng ở trên xe, lão tử bất bại thủ tại trước xe, lẫn nhau khoảng cách thiếu hụt 10 trượng, số mệnh chi địch gặp nhau lần nữa. Siêu thần yêu nhiệt 273 chương 2713 chúng ta ngày hôm nay chiến thống khoái Vân Phi Dương biết lão tử bất bại tại Tây Đại Bờ. Nhưng không có tìm hắn suy nghĩ. Dù sao địa phương lớn như vậy. Tìm tới khẳng định hao tổn tốn thời gian. Cho nên lấy du sơn ngoạn thủy. Cảm ngộ thiên địa đạo ý là chủ. Ai có thể nghĩ lại ở mênh mông trong núi tuyết cư gặp được quả nhiên duyên phận không cản a. Chờ chút tên này đứng phía sau nữ hài là ai hắn làm sao tại che chở làm người tới. Vân Phi Dương trước tiên nhớ tới cái gì. Sau đó nhích miệng cười nói. Không nghĩ tới. Lạnh như băng ra hỏa. Sẽ còn động tình đọc. Lão tử bất bại ánh mắt còn hiện ra chấn kinh. Tên này không phải lấy thân thể tử vì đạo sao làm sao sống lại. Làm sao lại tại hồng mông chi cảnh tuy nhiên đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nhưng lão tử bất bại vẫn là cao ngạo lạnh hừ một tiếng. Sau đó đem kiếm thu hồi. Cùng tiểu hy bảo trì khoảng cách nhất định. Càng như vậy càng để Vân Đại Tiện Thần nhận định giữa bọn hắn khẳng định có quan hệ. Sau đó nhìn nhiều cô bé kia phát hiện tướng mạo không tệ. Dài đến cũng thanh tú cùng lão tử bất bại rất xứng. Vân Phi Dương ngồi xuống. Tiện tay ném ra một vò thanh phong tửu. Cười nói. Lão bằng hữu. Tính toán thời gian. Chúng ta có 50.000 năm không gặp đi. Ba lão tử bất bại một tay ôm lấy vò rượu. Thản nhiên nói. Ngươi làm sao còn sống khi nói chuyện. Một cái tay khác đẩy ra giấy rán. Thanh thuần mùi rượu truyền đến. Loại này ngũ cốc hoa màu sản xuất tửu. Tại Đông Đại Bờ thậm chí thứ hai vũ trụ rất phổ biến. Nhưng ở Tây Đại Bờ gần như không có. Vân Phi Dương đẩy ra một vò rượu. Cười nói. Thượng thiên không muốn giết ta. Cho nên đem ta phục sinh. Sau đó tới hồng mông chi cảnh tìm kiếm càng cao võ đạo. Lão tử bất bại không nói. Ngửa đầu uống một hớp rượu. Vị cay mười phần. Nhưng tan nhập thể nổi. Nhất thời truyền đến nóng rực cảm giác cùng băng tuyết ngập trời không hợp nhau. Vân Phi Dương cũng là hào sảng dơ lên vò rượu uống. Hai người một cách đứng tại đất tuyết. Một cách ngồi trên xe. Cách xa nhau hơn 10 trượng. Cùng một chỗ uống rượu. Trước kia không dám nghĩ. Bất bại ca, hắn là ai nha? Sau lưng tiểu hy yếu ớt nói. Lão tử bất bại thản nhiên nói đừng hỏi nhiều. A. Tiểu Hy ứng một tiếng, khả năng có chút sợ hãi người trên xe co lại sau lưng hắn. Vân Phi Dương đem bình rượu buông xuống. Xóa đi khóe miệng vết rượu. Lắc đầu nói. Ngươi đối xử với một như thế cô gái. Thật là rất không lễ phép a. Ai cần ngươi lo lão tử bất bại thản nhiên nói. Vân Phi Dương lắc đầu, nói cô nương tên này tính tình cứ như vậy, khác chấp nhặt với hắn. Canh vừa dứt lời. Lão tử bất bại huyết kiếm ra khỏi vỏ. Người đã xông đến Vân Phi Dương trước người. Huyết hồng kiếm khí tê liệt mà đến. Cái này đánh A Vân Phi Dương tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm. Ngăn lại kiếm khí. Mũi chân điểm một cái. Hướng về phía trước cao ngất sơn phong bay đi. Xoát lão tử bất bại theo sát phía sau. Hai người nhất thời tại trên tuyết sơn khoảng không. Mở ra kịch chiến. Kiếm khí cùng kiếm quang nhiều lần truyền đến. Cái gì gọi là số mệnh chi địch cũng là vô luận thắng bại như thế nào, gặp mặt trước hết đánh một trận. Lão tử bất bại cùng Vân Phi Dương. Đối với số mệnh chi địch mấy vạn năm gặp nhau lần nữa. Uống một hớp rượu liền đấu. Mà lại đấu túi bụi. Bành bành mấy chục hiệp về sau. Hai người mỗi người tách ra. Bảo trì khoảng cách nhất định. Quanh thân tràn ngập kiếm ý. Trực tiếp đem sơn mạch mảng lớn tầng tuyết hóa tan. Chập chập. Vân Phi Dương cười nói. Thế mà là đột phá đến đỉnh phong đại đạo huyền tiên tầng thứ. Không tệ. Lão tử bất bại đã đột phá đến đỉnh phong. Nhìn như chỉ là một câu đem hắn tu vi nâng lên. Trên thực tế 5 vạn năm qua. Trải qua gặp trắc trở cùng tu hành. Một quyển sách đều khó mà khái quát. Lão tử bất bại tuy nhiên vác thiên mệnh mệnh cách. Nhưng là thượng thiên con rơi. Hắn hết thảy đề bạt. Không thể nghi ngờ tại nghịch thiên mà đi. Cho nên điểm ấy càng đáng ngưỡng mộ. Vân Phi Dương tuy nhiên cũng rất nỗ lực. Nhưng vác thiên mệnh chọn lựa. đang trưởng thành độ khó khăn bên trên, vẫn là không bằng thiên mệnh không lường được người. Lão tử bất bại thản nhiên nói, ngươi cũng không kém. Nếu như hắn biết, Vân Phi Dương tại trong vũ trụ đã đột phá đến gần vô hạn đỉnh phong 9 tầng đại đạo huyền tiên, nội tâm khẳng định sẽ rất khiếp sợ. Vân Phi Dương chiến ý thiêu đốt nói, đến, chúng ta ngày hôm nay chiến thống khoái hưu hóa thành lưu quang tiến lên. Quát, lục thiên kiếm chi cảnh, xoát xoát lít nha lít nhít kiếm khí, như là mạng nhện khuyết tán ra tới. Lão tử bất bại nghe xong chiêu thức tên, cả khuôn mặt hắc khởi đến, còn kém chửi ầm lên. Ngươi mẹ hắn loạn dùng ta kiếm chiêu tên, xoát hắn nhún người nhảy lên, các loại năng lượng rót vào kiếm thể. Quát lạnh nói, 9000 kiếm chi cảnh xoát xoát táo bạo thì huyết kiếm ý, vạch phá bầu trời, như là lôi điện sen lẫn nổ bắn ra mà ra, cũng cuối cùng nghênh đón Vân Phi Dương cuồng ngạo kiếm khí. Đây mới là chính tông nhất kiếm chi cảnh, bành bành bành như kinh lôi thanh âm nổ ra. Tòa kia thẳng vào mây trời sơn phong, tại kiếm ý điên cuồng lộng hành quấy rối hạ, một đoạn gãy mất. Thật đáng sợ. Tiểu Hy nhìn mắt hạnh trừng trừng. Dù là mắt thấy qua Vân Phi Dương cùng Hát To Di Han Dô chiến đấu qua Alice, theo trên xe mắt thấy thương không ở giữa vô số kiếm mang ầm vang va chạm, cũng là chấn tâm thần run rẩy. Cũng thầm nghĩ, người kia so Đông Xuất Chi Quốc đỉnh phong mạnh hơn không chỉ có mạnh, còn mạnh hơn rất nhiều. Vân Phi Dương tại tới thời điểm giao thủ, kiếm ý, đạo ý bạo phát, đã đạt tới cửu thành, vẫn chưa chiếm thượng phong. Hai người đánh lực lượng ngang nhau, kiếm khí đối oanh về sau, thẳng tắp sơn phong vỡ vụn hơn nửa đoạn, kịch liệt động tĩnh, càng là chấn nơi rất xa tầng tuyết đổ sụt, như là lao nhanh như hồng thủy lăn xuống đi. Thực sự Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại tại lấy kiếm khí đối kháng về sau, mỗi người rơi vào trên dãy núi, dưới chân lõa lồ rời núi thạch vỡ nát ra lít nha lít nhít vết sách. Số mệnh chi chiến cường thế vô cùng. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực nói, vẫn là lão đối thủ đánh có lực. Lão tử bất bại thản nhiên nói, những năm nay thủy chung bị ngươi ép một đầu, ngày hôm nay ta nhất định phải lật về một ván. Tại sao là lật về? Bởi vì đi qua giao thủ ngắn ngủi, hắn dĩ nhiên minh bạch tên này thực lực không kém hơn chính mình, có thể ép một đầu cũng là thắng lợi. Xem ra ta muốn làm thật. Vân Phi Dương quanh thân phóng xuất ra càng thêm bàng bạc kiếm ý, thấu phát vô cùng lạnh lùng khí tức. Lão tử bất bại cũng không yếu thế, biển máu kiếm ý bạo phát, cuối cùng hội tụ tại trên thân kiếm, phảng phất một đầu khát máu mãnh thú. Hưu, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương mũi chân dùng lực, người như đạn pháo tiến lên, nương theo mà tới là từng đạo lạnh lùng kiếm khí. Chúng nó tại thời gian cực ngắn ngưng tập hợp cùng một chỗ, đem chủ nhân bao phủ, làm đến cực hạn nhân kiếm hợp nhất tầng thứ. Lão tử bất bại đồng dạng xông lại, bao phủ quanh thân kiếm ý bao phủ, hóa thành một đạo huyết hồng kiếm mang. Tái đi, đỏ lên, hai bên nổ bắn ra mà đến, cường thế kiếm ý tràn ngập, trong nháy mắt đem không gian xung quanh chấn vỡ, thậm chí có đem thiên địa ép diệt cảm giác. Oanh, đúng lúc này, đỏ trắng kiếm mang chạm vào nhau, sau đó cấp tốc tách ra. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại rơi vào lẫn nhau vừa rồi đứng địa phương, hiện lên đưa lưng về phía hình. Bội kiếm mũi kiếm cũng đều chống đỡ trên mặt tảng đá.